Chương 5. 07-5-8-3 một chút liền đánh mặt. Âm hiểm, độc ác không chút nào giảng đạo lý. Học viện gặp nàng lần đầu tiên lúc, liền một cước chính chính đạp bộ ngực hắn. Đây quả thực cu nở dê không người nào đi huynh đệ của hắn giáp lộ vương tử, cũng là chết ở đây cay nghiệt nhỏ đồ tể trong tay. Trên thực tế bọn họ rất rút bộ lạc đều không tìm nàng tính sổ sách đâu, nữ tử này cũng không biết đủ lớn mật sẵn bậy vì sự tình gì cũng dám làm, gặp mặt liền đạp hắn một cước, lúc này lại đem chính mình hộ vệ coi nhà cho đánh thành trọng thương. Nhanh, mau nhìn xem quăng ngói vương tử tranh thủ thời gian phất phất tay, để người tiến lên tra nhìn hộ vệ đồ sói thương thế. Đồ sói bị tiểu thái tử phi một quyền kia nện đến trực tiếp nằm dạp trên mặt đất, hai tên quăng ngói vương tử thị vệ vội vàng xông lên phía trước, hao hết khí lực đều không thể đem đồ sói thân thể cao lớn cho gậy quay tới. Hai người lúng túng thò tay tại hắn bên cổ thăm dò mạch, liền vội vàng xoay người hồi bẩm, khởi bẩm vương tử điện hạ, đồ sói thị vệ đã không còn thở cái gì. Quăng ngói vương tử tức giận đến sọ nao giật giật, một đôi mắt gắt gao trừng mắt kiểu mục, phẫn nộ trầm giọng quát. Ngươi cô gái này ngươi giống cái gì? Đoạn Nguyệt tức giận đánh gãy quăng ngói vương tử giống lên một nửa, không vui đảo qua vương tử một chút. Ngươi dám hù dọa kiều kiều chán sống đi? Đoạn Nguyệt bình tĩnh một gương mặt tuấn tú, không kiên nhẫn nói, quăng ngói, ngươi tốt nhất cho chấm một cái minh sắc bàn giao vì sao sai khiến hộ vệ của ngươi. Đối thái tử phi động thủ ngươi cái kia hai cái thị thiếp lại là chuyện gì xảy ra? Quăng ngói vương tử một mặt mộng bức mà nhìn xem hắn, cái mũi tức giận đến hồng hộc thẳng truyền. Thương Châu bệ hạ bản vương tử còn muốn ngươi cho ta cái bản giao đâu này Thần Châu Thái tử Phi, làm sao lại tại? Ngươi trong cung hai ngươi cái gì không đứng đắn quan hệ nàng vì sao quái lạ đối bản vương tử hộ vệ động thủ? Đừng nghĩ đến đám các ngươi giọng lớn liền để ý tới. Bản vương tử nói cho các ngươi biết, chuyện này các ngươi không cho cái thuyết pháp, chúng ta không xong. Bản vương tử còn muốn đi ra ngoài tuyên dương, bôi đen hai ngươi Thương Châu bệ hạ, Thần Châu Thái tử Phi, A Quang ngói vương tử. Ngươi đừng khi dễ thái tử phi không giỏi ngôn từ, đừng tưởng rằng thái tử phi không nói lời nào ngươi liền có thể ngậm máu phun người nguyên trinh khi nói. Chuyện này là ngươi cái kia hai tên thị thiếp chọn trước đầu chúng ta bồi thái tử phi đi qua nơi đây lúc, ngươi cái kia hai cái thị thiếp không biết phát cái gì thần kinh, đồng nhiên liền đối thái tử phi thống hạ. Sát thủ ăn nói linh tinh quăng ngói vương tử đen thực trên mặt lướt qua một vẻ tức giận, quay đầu nhìn thoáng qua hai tên đầu bù cấu phát thị thiếp, phẫn nộ nói. Các ngươi đem ta hai cái ái thiếp đánh thành dạng này, hiện tại còn dám đoan uổng người ta này hai tên ái thiếp, đều chỉ là đê giai tu giả, các nàng sẽ như vậy không đầu óc, không có việc gì đi trêu chọc Thần Châu Thái tử Phi cũng không phải ăn no dỗi. Việc Nguyên Trinh thật bị chọc giận quá mà cười lên, các nàng chính là không có đầu óc. Như vậy ngươi có chứng cứ gì? Quăng ngói vương tử gầm thét, một mặt bị Nguyên Trinh vũ nhục đến trí thông minh biểu lộ. Tiểu thái tử phi từ trong túi lấy ra một khối hình ảnh ngọc phù, hướng không trung ném đi. Đám người yên lặng rút xuống khỏe miệng. Ngươi nói con hàng này âm không âm hiểm, nàng thế mà đem mới cảnh đánh nhau, tất cả đều cho chạm trổ vào tới nàng khu nở dê không cùng ngươi nhau nhau, càng không cùng ngươi biện, trực tiếp liền cho ném ra chứng cứ. Hình ảnh hình chiếu liếc qua thấy ngay, từ thái tử phi đứng đến nơi đây bắt đầu, vẫn không nói lời nào. Chỉ có một câu nói xong. Lập tức liền bị hai tên thị thiếp đập, thậm chí cái kia hai nữ còn mười phần lớn mật, từ trong tay háo móc ra trùy thủ, một chút liền hướng thái tử phi cổ cắt đi. Rõ ràng không dung biện luận. Quăng ngói vương tử lộ ra một mặt an đại tiện biểu lộ.